mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Yến Dương tới cửa, thời Khinh Khinh khai hố hai. Thời Khinh Khinh, Huyễn Tiểu Thảo là nàng cấp này huyễn hệ thực vật chiến sủng khởi tên. Thoạt nhìn ngắn gọn dễ hiểu. Kỳ thật niệm đứng lên cũng đỉnh dễ nghe ha, đắc ý rào rạt. JPG, Huyễn Tiểu Thảo chấn động rớt xuống thân thể. Ngoan ngoãn nghe lời cấp Liễu Y Y cùng Liễu Thịnh An thay đổi khuôn mặt. Bởi vì năng lực nguyên nhân, cũng không có hoàn toàn đổi một trương mặt, chính là ở một ít rõ ràng địa phương làm chút điều chỉnh. Cơ bản thoạt nhìn cùng trước kia khác biệt rất lớn. Nhưng cẩn thận xem còn là có chút giống. Huyễn Tiểu Thảo làm xong này đó liền càng thêm ủ rũ nhi. Thời Khinh Khinh trần ăn nó một lát, lại kiên trì vài ngày. Rất nhanh chúng ta có thể càng thêm phù hợp đứng lên, nàng tưởng tốt lắm. Dùng kia ngũ giai tinh thần hệ tinh hạch đến thức tỉnh tinh thần hệ dị năng. Kể từ đó có thể càng thêm tốt sử dụng Huyễn Tiểu Thảo. Huyễn Tiểu Thảo tăng Thời Khinh Khinh thủ. Dần dần biến mất ở nàng trên tay, trở lại Thời Khinh Khinh thức hải giữa, bị Thời Khinh Khinh đặt tên vì trăm tiểu hợp quan hệ thực vật chiến sủng lúc này cười nhạo chấn. Động rớt xuống chấn động rớt xuống thân thể, tựa hồ muốn nói cảm nhận được này chủ nhân hố thôi. Cho người không biết phản kháng, xứng đáng, Huyễn Tiểu Thảo cao lãnh không để ý tới nó, chủ nhân có thể nói. Rất nhanh có thể cùng nó càng thêm phù hợp, nó tin tưởng chủ nhân. Thời Khinh Khinh, y, ngươi hiện ở trong này đợi, điều chỉnh quyết tâm tự, đợi lát nữa nhìn thấy bọn họ không cần hoảng hốt, ngươi phải biết rằng, chúng ta mới là một người nhi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều sẽ đứng lại ngươi bên này, liệu y bất an tâm. Nhân Thời Khinh Khinh trong lời nói an định xuống. Tốt thân tỷ, người yên tâm đi, ta thực hội diễn, nghiêm cẩn ràng. Diễn tinh đứng lên hoa ký mấy đều lo sợ. Thời Khinh Khinh vỗ nàng bờ vai. Đi ra này phòng, đi trước Khương Duyệt Đồng cùng Khương Hải Lượng trụ địa phương. Mở cửa đi vào, nhìn đến chính là Yến Dương nước mắt ảo ảo. Cắn môi kiên cường xem Quý Mặc Ngôn bộ dáng. Quý Mặc Ngôn phiền không thắng phiền. Xem tới cửa Thời Khinh Khinh. Nhãn tình sáng lên, đi nhanh đi qua, đứng lại phòng khách trung gian Yến Dương khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ lên. Cho rằng hắn bị chính mình cảm động, muốn cùng bản thân thân cận, lúc này ngại ngùng đứng lên. Khả, Quý Mặc Ngôn theo bên người nàng đi qua. Cứ như vậy, đi qua, vô hạn tuần hoàn, thế nào hiện tại tài đi lại. Quý Mặc Ngôn nắm bắt Thời Khinh Khinh sợi tóc dịch ở nàng sau tai. Thời Khinh Khinh phiên cái tiểu bạch mắt, nhìn này oán niệm ngữ khí, xem ra cùng nữ chủ ở chung cũng không thoải mái a. Nhẹ nhàng nhíu mày, quấy rầy ngươi hảo sự. Quý Mặc Ngôn không đồng ý, nhẹ nhàng, đừng nói vậy, thấy hắn muốn sinh khí. Thời Khinh Khinh ôm hắn thắt lưng dỗ nói, được rồi, ta không nói bậy. Quý Mặc Ngôn kiêu ngạo tiểu biểu cảm lock in. Thời Khinh Khinh cấp tốc phủ mau. Lão công tương đương Quý Mặc Ngôn bất đắc dĩ, duy trì không xong kiêu ngạo, xoa bóp mặt nàng nói, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Thời Khinh Khinh đắc ý cười rộ lên. Bọn họ ở trong này hỗ động, trong phòng khách nhân thầm nghĩ nói, cái chuôi này cẩu lương ngọt đến hầu. Quý Mặc Ngôn ôm lấy Thời Khinh Khinh bả vai tiến phòng khách. Yến Dương mắt dao nhỏ dừng ở Thời Khinh Khinh trên người. Kia một chút cơ hồ hóa thành thực chất, Thời Khinh Khinh ôm ngực nói, a tương đương này không phải tạc phòng nghiên cứu mẫu người nào đó sao? Thế nào, tới nơi này tìm không thoải mái, vẫn là hoa nói tính sổ. Nói ra, chúng ta cũng tốt giải quyết vài bước đến sofa chỗ ngồi ổn. Thời Khinh Khinh nữ vương khí mười phần ngồi xuống, toàn bộ phòng khách không khí nháy mắt biến lên. Mạc Y Na tiểu bảo bối nhi, đao ma hảo không có, dứt lời bỗng nhiên cảm giác được thắt lưng bị nắm lại. Thời Khinh Khinh cấp Quý Mặc Ngôn phao cái mị nhãn, lão công đừng náo tương đương, ở đây vẫn là lần đầu tiên gặp Thời Khinh Khinh như vậy. Thoạt nhìn còn rất có thú, OCV by Love Dayo, hết chương.